Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 252, có người không nỡ cho cô khó chịu, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, có thể mặc quần áo cho anh sao? Lăn qua lăn lại hơn nửa giờ, rốt cục đem thương tổn trên người Bắc Minh Dạ rửa sạch toàn bộ, Danh Khả nhìn bác sĩ Dương đang thu thập hỏi. Áo ngủ rộng rãi một chút, được, bác sĩ Dương gật gật đầu, đem nước thuốc cất kỹ, bắt đầu điều chế thuốc cho Bắc Minh Dạ. Hoàn hảo trong phòng nghỉ Bắc Minh Dạ cái gì đều có, liền ngay cả áo ngủ và y phục hàng ngày cũng đầy đủ mọi thứ, Danh Khả từ trong tủ quần áo mang tới một bộ, đỡ anh ngồi xuống, thật cẩn thận mặc vào cho anh, cả người anh trừ bỏ bị tổn thương trên cổ trán có cái miệng vết thương bị băng bó, còn lại nhìn không ra có cái địa phương gì bị thương. Hơn nữa sắc mặt cũng không tính khó coi, Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi mới chú ý tới bên ngoài văn phòng, Dật Thang cùng Bắc Minh Tuân cùng mua đồ ăn về đều đã còn đang ở đây. Nhà ăn công ty trên cơ bản là không cung ứng đồ ăn buổi tối, Bắc Minh Tuân cũng tùy tiện ở bên ngoài mua một chút chờ Danh Khả đỡ Bắc Minh Dạ từ trong phòng nghỉ ra ngoài, anh ta cùng Dật Thang cùng nhau đặt đồ trên bàn ở cạnh ghế sofa, cùng đợi bọn họ cùng nhau ăn cơm. Thấy Danh Khả vẫn đỡ Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Tuân nhíu mày, nhịn không được hừ hừ. Có suy yếu như vậy sao? Bắc Minh Dạ mặc kệ anh ta, không chỉ có không có đứng thẳng, ngược lại để cho thân hình cao lớn càng hướng trên người Danh Khả đè vài phần, thân thể cơ hồ con non nửa sức nặng tất cả đều áp cho cô rồi. Danh Khả cũng không phải là không biết anh cố ý khó xử chính mình, nhưng đối với thói hư tật xấu nam nhân này cũng sớm đã luyện thành thói quen, hơn nữa hiện tại anh nói như thế nào cũng thật sự bị thương, cũng không cùng anh so đo rồi. Kỳ thật nói trắng ra là cùng anh so đo cũng so đo không đến, đế thiếu chính là rất giỏi như vậy, cùng với anh vĩnh viễn chỉ có bị khi dễ, làm sao cô có đường sống phản kháng. Tôi về đế uyển trước nhìn xem tình huống, thuốc tiên sinh đều đã ở trong này. Bác sĩ Dương không có lưu lại cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, lấy ra thuốc chưa cho ai, trực tiếp liền đưa tới trước mặt Danh Khả. Phía trên viết khi nào thì uống, mỗi lần uống bao nhiêu. Tôi biết rõ. Đỡ Bắc Minh Dạ ở trên ghế sofa ngồi xuống, Danh Khả đem thuốc nhận lấy cúi đầu ở mặt trên nhìn lướt qua, mới lại nhìn bác sĩ Dương. Buổi tối anh có khả năng phát sốt không, ngộ nhỡ phát sốt. Tiên sinh chưa bao giờ uống thuốc hạ sốt, bác sĩ Dương chăm sóc Bắc Minh Dạ nhiều năm như vậy, đối với tính tình của anh cùng thói quen sớm đã rõ như lòng bàn tay, anh ta bất đắc dĩ nói. Tiên sinh ngại thuốc hạ sốt đối với thần kinh có tổn hại. Như vậy sao được, ngộ nhỡ nóng quá làm sao bây giờ? Danh Khả có phần nóng nảy, người ta bị thương, hơn phân nửa lúc nửa đêm đầu sẽ nóng, ngộ nhỡ. Không uống thuốc hạ sốt thật sự muốn cường bạo gánh vác qua đi sao? Người này, muốn tùy hứng như vậy hay không? Bác sĩ Dương, anh vẫn lại là đem thuốc hạ sốt trước lưu lại một chút cho tôi đi. Cô nói, bác sĩ Dương nhìn cô, lại nhìn Bắc Minh Dạ một cái, nhìn không tới trên mặt tiên sinh có bao nhiêu kháng cự anh mới từ hòm y dược lấy một lọ thuốc hạ sốt đưa cho cô, nghiêm túc nói. Thấp hơn 40 độ tiên sinh dễ dàng có thể gánh vác qua đi, nếu là cao hơn 40 độ cô khuyên nhủ anh. Tôi biết rõ, nhìn theo anh rời khỏi, Danh Khả lấy thuốc cùng Bắc Minh Dạ giao đãi liền xoay người trở lại đến trong phòng nghỉ đem thuốc cất kỹ. Thừa dịp thời điểm cô, góc truyện audio.com, bỏ đi, Bắc Minh Tuân rốt cục nhịn không được liếc Bắc Minh Dạ một cái, mày kiếm dày đặc nhíu. Xem ra có người không nỡ cho anh khó chịu, như thế nào, hâm mộ hay là đố kỵ? Bắc Minh Dạ nhìn anh ta, hừ hừ, mặc dù có ý không để cho người khác nhìn ra đáy lòng anh giờ khắc này vui sướng, nhưng trong lời nói kia chứa kiêu ngạo lại vẫn là bị người dễ dàng nghe ra. Nữ nhân của anh đau lòng anh, điểm ấy cư nhiên thật làm cho anh có chút lâng lâng. Vâng, hâm mộ đố kỵ, được chưa? Bắc Minh Tuân đảo cặp mắt trắng dã thiệt tình chưa thấy qua bộ dáng lão đại ngu ngốc đắc ý. Loại vẻ mặt này cư nhiên cũng xuất hiện tại trên mặt xưa nay sóng nước chẳng sao của tại, mặt trời thật sự muốn mọc từ hướng Tây rồi. Lão đại, cùng quá khứ thật sự không quá giống nhau, không lại lạnh như băng không có một chút nhân khí, hiện tại không chỉ có ngẫu nhiên lại có ý cười chân thành như thế, còn sẽ có vẻ mặt người bình thường đều đã có. Cả người có vài phần khí liễu, nhìn càng giống người bình thường sinh động, anh ta chỉ là không biết thay đổi như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu. Đánh cái tên điên cuồng kia đối với anh không có bất luận cái gì ưu đãi. Bắc Minh Tuân vẫn lại là nhịn không được oán niệm, bọn họ cũng có thể liều chết nhưng, bọn họ cùng Hỏa Lang không giống nhau, Hỏa Lang 100% chính là người điên, bọn họ ít nhất còn phải muốn suy xét rất nhiều chuyện. Gặp phải Hỏa Lang thật sự không có chỗ gì hay, kế tiếp anh định làm như thế nào? Bắc Minh Tuân lại hỏi. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt liếc anh ta một cái tiếp nhận cái chén Dật Thang đưa qua cầm trong tay, đôi mắt trầm xuống, đáy mắt rõ ràng chảy qua sát khí thị huyết. Lấy bạo chế bạo, bốp một tiếng, nơi cửa phòng nghỉ một trận thanh âm cái chén rơi xuống đất truyền đến. Ba người đồng thời ngẩn ra, đột nhiên quay đầu chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả bị dọa trắng, vội vàng ngồi xổm xuống muốn đem miếng thủy tinh nhặt lên. Cô là không muốn để cho Bắc Minh Dạ bị thương sinh bệnh còn uống trà nồng đậm, mới từ bên trong bình nước rót một chén nước sôi tính toán bưng cho anh, không nghĩ tới mới từ phòng nghỉ ra ngoài liền nghe được câu nói kia của Bắc Minh Dạ. Vừa rồi anh nói bốn chữ lấy bạo chế bạo, tại trong lòng cô gõ một cái cũng không biết sao lại thế này, nhẹ buông tay, cái chén liền rơi xuống. Nhặt hai khối thủy tinh, thời điểm nhặt được khối thứ ba, không nghĩ qua là ngón tay dài tại bên cạnh mảnh nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua, một đạo màu đỏ tươi nhất thời toát ra. Cô nhịn không được rút một ngụm khí, theo bản năng đem ngón tay dài thu trở về, cúi đầu nhìn đầu ngón tay ứa ra tơ máu, đang không biết nên làm cái gì bây giờ, thân hình cao lớn Bắc Minh Dạ đã ở bên người cô ngồi chồm hổm xuống, bàn tay to chụp tới, đem tay nhỏ của cô nắm. Thấy đầu ngón tay cô tràn ra máu, sắc mặt anh trầm xuống, trước mắt rõ ràng có vài phần không vui, một tiếng không hừ trực tiếp đem tay nhỏ của cô nắm lấy, đem đầu ngón tay bị thương ngậm ở trong miệng, nhẹ nhàng mút vài cái. Miệng vết thương cũng không lớn, máu bị anh hút đi vào, không quá bao lâu miệng vết thương liền không lại chảy máu rồi. Anh lôi kéo cô đứng lên, quay đầu liếc giật thang một cái liền kéo cô trở lại trong phòng nghỉ, từ trong ngăn kéo lục ra băng keo cá nhân tự mình dán lên cho cô. Giật thang có phần hậu chi hậu giác phản ứng kịp, vội vàng đem miếng thủy tinh thu thập xong. Nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh mình, xử lý miệng. Gocchuyenaudio.com Vết thương cho chính mình, nhưng trong lòng Danh Khả vẫn lại là có vài phần hoảng loạn, môi mỏng một mực run rẩy, muốn nói chuyện, nhưng đến cuối cùng tất cả lời nói lại đều bị cô toàn bộ nuốt đến trong bụng. Chuyện của anh cô không nên hỏi đến, cũng không có tư cách hỏi đến, chỉ là thật sự muốn hỏi một câu vừa rồi câu nói lấy bạo chế bạo kia của anh có phải thật sự hay không, anh thật vậy chăng? Cách chương.